Công chúa, sao em quậy quá vậy hả? Chương 7, góc truyện audio.com. Chấm, tỷ còn sống sao? Minh Thư chạy đến ôm cô vào lòng. Nước mắt tuôn ra mãi. Thật không thể ngờ Minh Thư lại có tài diễn xuất chúng như vậy. Nếu ả ở thời hiện đại chắc ả là diễn viên xuất sắc nhất quá. Tiểu Ngọc đẩy nàng ta ra, nở một nụ cười thật tươi 100, của nụ cười đó là sự khinh bỉ. Sao muội muội có tài diễn xuất hay quá vậy? Minh Thư nấc lên, cố kìm nén được cơn giận dữ. Trong lòng nàng ta không khỏi bàng hoàng. Hoàng thượng hiểu được phần nào câu chuyện, liền hạ lệnh, đưa ả ta vào thiên lao. Tiểu Ngọc nghe xong ngỡ ngàng. Vốn cô không định đẩy Minh Thư vào thiên lao. Vì như thế này thì không phải ả chết quá dễ à, không được. Không được, sau khi được đưa về tẩm cung cô liền lấy tờ giấy viết một bức thư gửi cho Thái hậu. Mới vừa cho bồ câu bay đi thì cửu công chúa đến. Tất cả nô tỳ nghe được liền hành lễ. Dương Dương không thèm để ý liền chạy vào phòng của cô. Ông cô nhảy tưng tưng. Tiểu Ngọc này, tỷ đi chơi với chúng ta không? Có cả mấy sư huynh nữa. Tỷ đi nha, ừm cũng được, dù gì Tiểu Ngọc cũng đang mệt đi chơi một chút chắc không sao. Ủa mà mình là người của thời đại này bao giờ vậy ta? Ham chơi quá, phải tìm cách quay về thôi. Đồng suy nghĩ của Tiểu Ngọc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cô thay bộ y phục màu trắng thiết kế sang trọng nhưng không quá cầu kỳ. Mái tóc búi gọn, khuôn mặt cô để mộc là quá đẹp rồi, không cần tô son chết phấn này nọ. Thật đâu ngờ hai tên vương gia đụng cô té cũng đi chung. Nhìn mặt tên Hàn Đức Hải rất ư là gian nhìn mà cô muốn đấm cho mấy phát cho bỏ ghét. Còn Hàn Thiên Đức thì ngược lại mở lời với cô. Ta là Thiên Đức, chào muội, phải chăng muội là dân nữ đâm vào bổn vương hôm trước? Nhi Nhi nghe vậy bức xúc hét lên. Các người nói ai đâm? Chính các người làm công chúa nhà ta ngã không xin lỗi còn vênh váo. Nhi Nhi, em im miệng cho ta. Chấm, Tiểu Ngọc sát khí dày đặc, nhưng cô ngụy trang bên ngoài một lớp nữ tính. Vô cùng, còn Dương Dương và sáu vương gia kia mặt ngơ ngơ dấu chấm hỏi to đùng hiện trên đầu. À ta quên mất, đây là Đức Hải, Quốc Thiên, Ảnh Quân, Cố Duật, Minh Nhị, Tề Khang, Tân Tử, Thiên Đức chỉ từng người một. Tiểu Ngọc cười tươi chào lại khiến hai trong tám trái tim lệch nhịp. Cô lên tiếng tuôn một lèo dài. Đại vương gia Hàn Thiên Đức ôn nhu, nhị vương gia Hàn Đức Hải lạnh lùng. Tam vương gia Hàn Quốc Thiên vui vẻ, tứ vương gia Hàn Ảnh Quân dễ thương, ngũ vương gia Hàn Cố Duật thông minh, lục vương gia Hàn Minh Nhị tài năng, thất vương gia Hàn Tề Khang bướng bỉnh, bát vương gia Hàn Tân Tử vui tính và cuối cùng là cửu công chúa Hàn Diệp Dương xinh đẹp. Tất cả đều đào hoa và có võ công cái thế, bổn cung nói đúng chứ? 9 người trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu Ngọc, cách chương.